Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 388, Kamida Otogawa. Sato Miwako cùng Mizuma Suki hướng đi cửa trước nghênh tiếp. Người đến là Kamida Otogawa, cảnh sát, khoa kiểm soát lý sự tình quan. Từ cảnh hàm lên liền có thể biết, cấp bậc so với Megiu thanh tra muốn cao một chút, cùng Masumoto quản lý quan gần như. Chính là ở sinh nhật tiệc đứng tân khách trong danh sách sẽ hơi muộn ra trận đại lão một trong. Kamida cảnh sát, Sato Miwako cùng Mizuma Suki tiến lên chào hỏi, đã lâu không gặp. Miwako, Kamida cảnh sát cũng là Miwako phụ thân lúc sinh tiền bạn tốt một trong. Bởi vậy quan hệ rất quen thuộc. Đám lão gia kia nghe nói nơi này có chuyện không có thể mở tiệc đứng đều trực tiếp về nhà ngủ. Chỉ có ta không thể lười biếng. Chuyện đó đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hiện tại là ai đang phụ trách điều tra Mizuma vẫn là Megiu? Kamida cảnh sát trong miệng, lão gia hỏa tự nhiên là trong danh sách diện cái khác đại lão. Hiển nhiên những kia đại lão biết nơi này xuất hiện vụ án giết người sau khi liền không đến. Cho thấy việc không liên quan tới mình cùng tránh hiểm nghi hai loại thái độ, xin lỗi. Megiu thanh tra bởi vì án phát là ở chung quanh đây nhưng không có mặt chứng minh, vì lẽ đó không thể chỉ huy. Mà ta bị hung thủ xếp đặt một đạo, hiện tại cũng coi như bản án kẻ tình nghi một trong. Vì lẽ đó điều tra là do Miwako phụ trách, Mizuma Suki giải thích, hóa ra là như vậy. Nếu không hiện tại giao cho ta đi, Kamida cảnh sát suy nghĩ một chút. Thăm dò hỏi, Sato Miwako theo bản năng lui về phía sau một bước. Lắc đầu một cái. Không, ta muốn tự tay bắt được cái kia phạm nhân, dù cho chỉ là vì cho ta sinh nhật tiệc đứng báo thù cũng là như thế. Như vậy hiện nay vụ án tiến triển đây, ta có thể biết đến chứ? Kamida cảnh sát đối với Sato Miwako từ chối không để ý lắm. Theo hai người một bên đi vào trong nhà vừa nói, hiện tại chủ yếu điều tra ra được, Sato Miwako một hạng giải thích, ai? Còn chưa có bắt đầu tiệc đứng sao? Ta món ăn cũng đã gần muốn thiêu được rồi yêu. Bên trong phòng khách, Kamida cảnh sát chính đang nghe Sato Miwako báo cáo tình huống hiện trường. Lúc này hồi lâu không có bị người chú ý tới, Sato Aji tay cầm nồi xúc đẩy cửa đi vào. Thấy bên trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, kinh ngạc nói, mọi người đều ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn về phía Sato Miwako, mẹ không có ai nói cho ngươi xảy ra vấn đề rồi sao? Sato Miwako cũng gian nan hỏi, cẩn thận ngẫm lại ở trong sân phát hiện thi thể cùng phát hiện bánh gato trong hộp Kazeto Chiro bị giết sau khi. Tất cả mọi người tất cả đều ở tự chứng không có mặt chứng minh vấn đề cùng tuyển ra tổ điều tra. Kết quả là như thế lúng túng xuất hiện, không có ai nhớ tới đến thông báo Sato Aji chuyện này. Một mực nhà bếp cửa sổ cùng phòng khách cửa sổ như thế chỉ có thể nhìn thấy trạch viện cửa lớn. Phương hướng người không nhìn thấy Senkan Ebara thi thể vị trí hậu viện. Dẫn đến lần này ngọ Sato Aji vui cười hớn hở ở nhà bếp chuẩn bị tiệc đứng cơm tối mà không có phát. Hiện đã không có ai có khẩu vị ăn cơm tối, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy phòng khách bầu không khí phi thường dày đặc, còn có mấy người vây quanh trên đất một khối to lớn giấy các tông, rõ ràng là đang làm việc. Sato Aji giơ nồi xúc tay dần dần thả xuống, trải qua một phiên đơn giản giải thích. Sato Aji hiểu rõ sự tình lên chưa có thể là bởi vì con gái sinh nhật tiệc đứng đột nhiên đã chết. Hai người khách nhân, Sato Aji vẻ mặt đen tối rất, lại ra chuyện như vậy. Ta về nhà bếp xem nồi. Các ngươi cố lên, nhất định phải đem cái kia vô liêm sỉ hung thủ bắt được, Sato Aji thở dài tiếp. Tục nói, có điều cái kia hung thủ có thể còn sẽ tiếp tục gây án đi. Các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, yên tâm đi. Ta sẽ không để cho Miwako bị thương tổn, Mizuma Suki vào lúc này đã biết rồi quan hệ của hai. Người đã bị cha mẹ vợ phát hiện. Nói thẳng bảo đảm nói, Aji tin tưởng ngươi, Sato Aji gật gù. Sau đó nhìn về phía Kamida cảnh sát. Kamida, giúp ta xem trọng các con của ta, cái này, bọn nhỏ, hiển nhiên đem Mizuma Suki cũng coi như đi vào. Có điều nghe được câu nói này mọi người nhưng không tâm tình ồn ào. Bao quát Miyamoto Yumi ở bên trong sắc mặt đều có chút trầm trọng. Yên tâm đi đại tỷ. Ta sẽ. Kamida cảnh sát gật gù bảo đảm nói. Đại tỷ. Danh xưng này để Mizuma Suki cùng Sato Miwako hơi kinh ngạc. Trước còn sắc mặt trầm trọng tất cả mọi người nổi lên một tia bát quái ý tứ. Miwako không biết cũng. Bình thường. Vào lúc ấy ta và cha ngươi ba còn chưa có kết hôn. Ba ngươi cùng Kamida. Kazeto, Sen cần hơn nữa ta quan hệ có thể là vô cùng tốt. Sato Aji có chút hồi ức nói rằng Mizuma Suki. Hiểu rõ, chẳng trách trước biết hai người tin qua đời sau khi vẻ mặt như vậy thương tâm. Hóa ra là trước đây có như thế một đoạn hữu nghị. Có điều nguyên lai mấy người này còn có quan hệ như vậy. Có thể mà Sato Miwako có chút kỳ quái hỏi. Các ngươi quan hệ rất tốt sao? Khi còn bé ta chỉ nhớ rõ thường thường nhìn thấy ba ba cùng Kamida cảnh sát cùng uống rượu sự tình. Ồ nha, thật giống món ăn muốn hồ. Các ngươi nhanh đi phá án đi nhanh lên một chút, Sato Aji đột nhiên kinh hô một. Tiếng, như một làn khói chạy về nhà bếp, đó là bởi vì sau đó chúng ta bốn người mọi người đang đeo đuổi. Đại tỷ rồi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn để cho Sato đại ca ôm đến mỹ nhân Kuya Kamida cảnh sát đỡ lấy Sato Aji. Cha, hồi ức nói rằng, lại còn có chuyện như vậy. Sato Miwako kinh ngạc nói. Kazeto cảnh sát cùng Senkan cảnh sát kết hôn đều rất muộn cùng cái này có quan hệ sao? Ai biết được có thể có chút quan hệ chứ? Kamida cảnh sát có chút lúng túng ứng phó đến. Ánh mắt có chút phập phù mà hắn lúng túng đồng ý mà Mizuma Suki bát quái suy nghĩ lên. Ta nhớ tới cảnh sát thật giống đến nay không kết hôn chứ. Nhìn chăm chú, khụ khụ. Cùng chuyện năm đó không có quan hệ. Không liên quan ta nói chúng ta vẫn là đem đề tài chính thả đang phá án lên khá là đúng không? Kamida cảnh sát sử dụng nói sang chuyện khác thần công này ngược lại là. Hiện nay đã thăm dò đến manh mối chỉ có những này. Cảnh sát ngài có cái gì kiến giải sao? Sato Miwako tán đồng gật gù. Cuối cùng cũng coi như buông tha cái đề tài này. Liên quan với cái này nếu Mizuma ở cùng bánh gato. Trong hộp Kazeto chạm trán thời điểm. Kỳ thực tán gẫu nội dung toàn bộ đều là sớm ghi âm tốt đúng không? Cũng là chứng minh hai việc. Đệ nhất vào lúc ấy trong hộp đã có con kia bút ghi âm. Đệ nhị vào lúc ấy Kazeto trạng thái liền chỉ ít là không thể nói chuyện trình độ hẳn là như vậy. Đi, Kamida cảnh sát suy nghĩ một chút nói rằng Mizuma Suki gật gù. Không nói gì, điểm thứ nhất sẽ không có sai. Mà từ điểm thứ hai xem, liên tưởng đến cá nóc độc tố là thần kinh độc tố. Độc phát sau khi không sẽ lập tức não tử vong. Mà là thân thể hoàn toàn không có cách nào khống chế nhưng đại não là tỉnh táo mà Kazeto Chiro kiểm. Tra thi thể kết quả tử vong thời gian cùng Suki sao Kun đem hắn đẩy tiến vào thời gian đại thể ăn khớp. Có thể đoạn thời gian đó hắn đã ở kể trên độc phát kỳ, Sato Miwako thì lại phân tích nói, như vậy. Có hai người ta thì có chút lưu ý, Kamida cảnh sát đem tầm mắt phóng tới vũ phản lên giáp cùng Sato. Thành ất trên người. Các ngươi là Kazeto thủ hạ chứ? Ngoặc kép, 23, lại nói tuần này phiếu đề cử quả nhiên qua 200. Vé thắng cũng đã qua 20. Dựa theo nói cẩn thận thêm chương quy tắc gấp giấy nợ nần lại thêm 2 lạc. Hiện nay nợ món nợ 37. Quả nhiên một ngày canh ba là không có cách nào trả nợ à hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.